Tiên Linh Đồ Phổ, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2888, thần phong cảnh. Gác sách, con tiễn gia nhạc tâm tình rất phức tạp. Luyện khí thời gian cùng Linh Ngọc kết bạn, hắn liền so Linh Ngọc mạnh, về sau đến xem nàng một đường đột nhiên tăng mạnh giống như mình không hề buông lỏng. Về sau, bọn hắn tại chiến trường thất lạc tách ra mấy chục năm, gặp lại thời gian, nàng đã đan điền vỡ vụn thành phế nhân. Tại Linh Ngọc không hề tu kiếm sự tình, hắn cảm thấy rất đáng tiếc nhưng vẫn là ủng hộ quyết định của nàng. Tâm ý tương thông bản mệnh linh kiếm tổn hại chắc chắn không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Linh Ngọc khôi phục tu vi kết đan thành công, ngắn ngủi thời gian 10 năm thực lực liền ẩn ẩn vượt qua hắn. Theo pháp thuật chậm rãi tu luyện hoàn thành từ vừa mới bắt đầu trước mặt hắn không có chút nào phản kháng năng lực đến bây giờ đem hắn kiếm trận tùy tiện hóa đi, vẻn vẹn dùng 10 năm. Mặc dù đây chỉ là luận bàn, hắn dạng này kiếm ra không hối hận kiếm tu mà nói thực lực yếu tan được tương đối lợi hại, nhưng hắn môn tự vấn lòng, coi như sinh tử giao nhau, cũng rất khó khăn thắng qua nàng. Cái này pháp thuật thật sự là quá lợi hại, mặc kệ hắn thế nào xuất kiếm, đều sẽ bị hóa đi phong mang, tháo bỏ xuống lực lượng. Hắn không khỏi thở dài, thật là lợi hại pháp thuật chiêu này kêu cái gì? Tám hóa huyền thật, Linh Ngọc cười dựng vai của hắn, tiền sư huynh, lần này ngươi yên tâm đi. Mặc dù một mực rất ủng hộ, nhưng tiễn gia nhạc một mực nàng truyền pháp luật tu sự tình biểu thị lo lắng, kiếm tu truyền pháp luật tu, loại sự tình này hắn chưa từng có nghe qua. Hiện tại tiễn gia nhạc không thể không thừa nhận, người xác thực càng thích hợp pháp luật tu, cũng không phải là nói thân là kiếm tu Linh Ngọc tư chất không phải, trên thực tế, Linh Ngọc thiên phú tu kiếm cũng rất tốt. Chỉ là, không biết có phải hay không là tính cách có hạn, nàng tu kiếm thời gian, tâm niệm luôn luôn không phải thuần túy. Mà 10 năm này ở giữa, hắn mắt thấy Linh Ngọc tiến bộ nhanh chóng, mới biết được ngày xưa nàng có chỗ thiếu thốn. Tu luyện thuật pháp luật Linh Ngọc hầu như không cần đề điểm, lập tức liền có thể dung hội quán thông tiến triển cực nhanh. Có được thiên phú như vậy, đi sửa kiếm mới thật đáng tiếc. Tiền sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy tiễn gia nhạc ngốc Linh Ngọc tò mò hỏi. Tiễn gia nhạc lấy lại tinh thần. Hà ta chỉ là đang nghĩ thân là kiếm tu ta lại đánh không lại thân là pháp luật tu ngươi, mà lại ngươi so ta trễ hơn kết đan. Đúng hay không quá mất mặt, kiếm tu kiêu ngạo tại đây tại bọn hắn cường hãn kiếm thuật so cùng giai tu sĩ thực lực cường đại, nếu như đánh không lại cùng giai pháp luật tu, xác thực rất mất mặt. Linh Ngọc lại nói, nếu như ngươi đánh không lại người khác là rất mất mặt. Đánh không lại ta rất bình thường, hoàn toàn không cần mất mặt. Nàng nói đến chững chạc đàng hoàng, tiễn gia nhạc nhịn không được cười ra tiếng. Người cái này tính là gì tự biên tự diễn, ta thực sự nói thật Linh Ngọc không đỏ mặt chút nào. Tiền sư huynh, người yên tâm, là tự tôn của ngươi tâm, ta sẽ đánh bại tất cả cùng giai tu sĩ. Tốt tiễn gia nhạc theo lại nói của nàng, ta liền đợi đến ngày đó, đến lúc đó liền nói, ta là Trình Linh Ngọc số một bại tướng dưới tay, các ngươi đều sắp xếp ta đằng sau. Dạng này ngươi chính là thiên hạ đệ nhị, đúng hay không rất lợi hại? Đúng vậy thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh một hồi đỡ, thổi một hồi châu, hai người toàn thân thư sướng, tiễn gia nhạc đang chuẩn bị cáo biệt. Bỗng nhiên một đạo đưa tin phù bay tới. Linh Ngọc tiếp nhận nhìn lên, là tông môn đưa tin phù. Nàng mở ra đến, bên trong truyền ra trưởng môn chú ý chân nhân thanh âm. Tông môn sự vụ, nhàn tản vô sự kết đan chân nhân, đến chủ điện một chuyến. Hai người vừa vặn nhàn rỗi, dứt khoát cùng nhau đi tới chủ phong. Chú ý chân nhân nói chính là, nhàn tản vô sự, kết đan chân nhân, có lẽ không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Đến kết đan cái này tu vi, một cái so một cái lười nhác, không có có chuyện quan trọng ngay cả truyền đều không nghĩ truyền. Hai người bọn họ đến chủ phong đại điện chờ một hồi lâu, mới vụn vặt lẻ tẻ đến 7-8 người, mà lại phần lớn là năm gần đây kết đan đệ tử. Chú ý chân nhân trước mắt trưởng môn nhiều năm, trước mặt loại tình cảnh này không ngạc nhiên chút nào, nhìn xem không sai biệt lắm, nhân tiện nói. Nơi này có kiện nhiệm vụ, các ngươi ai lúc rảnh rỗi đi một chuyến. Sau đó, ra hiệu đạo đồng đem nhiệm vụ tuyên đọc một lần. Đám người nghe xong, nguyên lai là Thái Bạch Tông một chỗ bí cảnh xảy ra chuyện. Lăng Thương phân chia thế lực cùng với nàng xuất thân hạ giới có chút giống, sản xuất phong phú nhất sản nghiệp đều bị các đại tông môn cầm giữ. Những tư nguyên này, trừ giống hối linh hồ dạng này bày tại ngoài sáng, càng nhiều hơn chính là ẩn tàng chỗ tối bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh có mấy loại hình thức, hoặc là tiểu thiên thế giới, hoặc là người làm hoặc tự nhiên pháp trận tạo thành không gian đặc thù, bên trong thường thường sản xuất một số đặc biệt vật tư và máy móc. Giống bí cảnh dạng này sản nghiệp thực lực yếu một ít tông môn không cách nào nhúng chàm, cơ hồ bị các đại tông môn chia cắt. Thái Bạch Tông là đứng đầu nhất tông môn một, trên tay tự nhiên có đông đảo bí cảnh. Lần này xảy ra chuyện là một cái tên là Thần Phong Cảnh bí cảnh. Cái này bí cảnh hình thành với thiên nhưng, hoàn cảnh đặc thù, bên trong che kín to to nhỏ nhỏ vô số phong nhãn, những thứ này phong nhãn nói không rõ lý do, thuộc tính khác nhau, huyền diệu vô cùng. Thái Bạch trong tông cũng có tu tập phong hệ pháp thuật, đệ tử đi trước Thần Phong Cảnh lịch luyện, cảm ngộ trong đó đặc thù phong tương tự, đem dung nhập pháp thuật bên trong. Trừ ngoài ra, Thần Phong Cảnh đặc sản khoáng thạch hàng năm có không tệ sản xuất, xem như cái trung đẳng bí cảnh. Trước đây không lâu, quản lý Thần Phong Cảnh chấp sự báo cáo, bí cảnh bên trong phong nhãn truyền di ảnh hưởng mấy đầu trọng yếu quáng mạch. Trong đó có mấy cái phong nhãn, uy lực cực lớn, không phải kết đan không thể tới gần. Chuyện này nói có nghiêm trọng hay không, nói không nghiêm trọng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Bởi vậy, hỏi sự tình trưởng lão Nguyên Ninh từ hướng chú ý chân nhân thỉnh cầu, phái kết đan chân nhân đi vào tìm tòi. Nghe nói nguyên do chuyện, mấy người không hứng thú. Loại nhiệm vụ này nhất không có ý nghĩa, ban thưởng không nhiều, lại không có cơ duyên nhưng chạm truyền di phong nhãn còn phải tốn sức. Linh Ngọc ngẫm lại, 10 năm này, là tu luyện thuật pháp luật, nàng một mực chưa từng sinh ra cửa, ra ngoài lưu lưu cũng tốt. Liền thọc một chút Tiễn Gia Nhạc, có muốn không, chúng ta cùng đi. Người muốn đi, Tiễn Gia Nhạc nhỏ giọng hỏi. Linh Ngọc nhỏ giọng trả lời, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Gia Nhạc cơ hồ không chút cân nhắc, không phải cái gì cùng lắm sự tình, theo nàng đi một chuyến cũng không có gì. Linh Ngọc lúc này biểu thị cùng Tiễn Gia Nhạc đón lấy nhiệm vụ này. Chú ý chân nhân hết sức vui mừng mà nhìn xem bọn hắn. Tốt, người trẻ tuổi thêm ra đi đi vòng một chút là chuyện tốt. Hai người riêng phần mình trở về thu thập một phen, cùng ngày liền đi Nguyên Ninh Tử chỗ này. Nguyên Ninh Tử nhìn thấy bọn hắn, cảm thấy ngoài ý muốn. Là các ngươi nhận nhiệm vụ, là Nguyên Ninh Tử sư bá. Linh Ngọc trả lời, Tiễn Gia Nhạc cũng đi theo vái chào thi lễ. Mặc dù hai người bọn họ đều là kết đan tu sĩ, nhưng Nguyên Ninh Tử lớn tuổi, bối phận cao, xưng hô sư bá càng lộ vẻ kính trọng. Nguyên Ninh Tử nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, vứt ra một kiện lệnh bài. Vậy các ngươi đi thôi. Mặc dù không phải cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, cũng không thể phớt lờ, nếu không, coi như ném các ngươi sư phụ mặt. Đệ tử minh bạch, hai người cầm lệnh bài, đi theo chấp sự rời đi. Vị này Nguyên Ninh Tử sư bá, cho tới bây giờ liền không có gương mặt tươi cười nghênh thời điểm, luôn luôn nghiêm túc chính kinh, tính tình bạo được một chút liền, bất quá, là người cũng không tệ lắm, coi như cùng Úy Vô Ưởng bất hòa, vẫn là sẽ nhắc nhở Linh Ngọc. Chấp sự Đường chấp sự mang lấy bọn hắn tiến vào một chỗ thiên điện, bên trong trống không, cái gì cũng không có, chỉ có một đạo lấp lóe ánh sáng cửa. Hai vị sư thúc, các ngươi cầm lệnh bài mở ra bí cảnh cửa, liền có đi vào. Chấp sự ở bên nhắc nhở, Tiễn Gia Nhạc cầm đạo kia lệnh bài, tại quang môn phía trước lắc lắc, ở giữa bạch quang hiện lên, lộ ra một cái hỗn độn vòng xoáy. Cứ như vậy đi vào, hắn quay đầu hỏi chấp sự, là, đây là truyền tống thông đạo. Tiễn Gia Nhạc cất kỹ lệnh bài, dẫn đầu hướng quang môn bước vào, Linh Ngọc theo sát ở phía sau. Hai người tiến vào hỗn độn vòng xoáy, lập tức biến mất không còn tăm tích. Cái gọi là bí cảnh, đương nhiên nằm ở bí ẩn, nhưng tài nguyên thu thập yêu cầu đê giai tu sĩ, cũng không thể tiến đi vào đi, cái kia còn nói gì bí ẩn, cho nên, nắm giữ bí cảnh tông môn liền sẽ thiết hạ loại này đặc thù truyền tống thông đạo, trực tiếp từ tông môn tiến vào bí cảnh. Linh Ngọc tiến vào hỗn độn vòng xoáy về sau, đi một chút xa, liền thấy ra miệng. Bước ra vòng xoáy, xuất hiện ở trước mắt là cái quặng mỏ. Cái này quặng mỏ bố trí được cực kỳ đơn sơ, thô ráp mỏ vách tường, không gian thu hẹp, trừ cái này hoa lệ truyền tống trận không có vật khác. Bất quá chung quanh bố trí được coi như nghiêm mật, cấm chế trùng điệp, hẳn là xuất từ kết đan tu sĩ thủ bút. Một cái luyện khí kỳ lão đầu tựa ở cửa động phá trên bàn gỗ ngủ gật, đầy người mùi rượu. Uy, Tiễn Gia Nhạc đi lên trước, không khách khí chút nào gõ gõ bàn gỗ. Làm gì, chờ một lúc lão đầu say khướt ngẩng đầu, lộ ra một trương bị cồn thấm móc sạch tinh nguyên, cho nên không có chút nào tu sĩ nên có thần thái mặt, hắn híp mắt lại, đoán chừng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, liền vẫy tay nói. Tông môn trọng địa không cho phép đặt chân, các ngươi còn không mau đi. Hai người không lời, gặp cái này lão đầu lại vùi đầu ngáy to, Tiễn Gia Nhạc hừ một tiếng, rút kiếm nhẹ nhàng ném một cái, mũi kiếm chui vào cứng rắn khoáng thạch gây nên cường đại sóng linh khí. Ôi, bị cỗ này sóng linh khí ảnh hưởng đến, lão đầu từ ghế quẳng xuống, chính xoa cái mông, bên ngoài đã. Bạch bạch bạch, chảy vào mấy tên trúc cơ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão đầu chỉ là trông coi truyền tống trận, cái kia mấy tên trúc cơ tu sĩ thì là nơi đây quặng mỏ chủ sự. Nhìn thấy hai người bọn họ, mấy người liền vội vàng tiến lên chào. không biết hai vị sư thúc giá lâm, thật thất lễ, mong rằng sư thúc xin đừng trách. Một người trong đó đem cái kia lão đầu đạp tỉnh quát khẽ. Lão tôn đầu, để ngươi trông giữ truyền tống trận, ngươi ngay cả kết đan chân nhân giá lâm cũng không biết, còn không bồi thường tội. Bị đạp thoáng cái, lão đầu cuối cùng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến hồn không phụ thể, rượu hoàn toàn tỉnh. Tiểu lão nhi mê rượu hỏng việc, còn mời hai vị chân nhân đại lượng tha nhỏ. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc lười nhác cùng cái này lão đầu so đo, có thể ở chỗ này trông coi truyền tống trận, cái này lão đầu chắc hẳn cùng mấy vị trúc cơ đệ tử có chút quan hệ. Ngay sau đó chỉ là đảo qua một chút liền hỏi cái kia vì cái gì trúc cơ tu sĩ. Vì sao truyền tống trận đề phòng như thế, buông lòng tông môn cho tới nay đều là như thế à, người kia cung kính đáp. Trả lời sư thúc, nơi đây cấm chế nghiêm mật, bình thường người vào không được, mà lại chúng ta mấy cái liền ở bên ngoài trông coi. Linh Ngọc gật gật đầu, nói như vậy, cái này lão tôn đầu được an bài ở chỗ này, chủ yếu là tiếp đãi từ tông môn qua đây đệ tử. Xin hỏi hai vị sư thúc thế nhưng là đến xử lý phong nhãn sự tình. Tiễn Gia Nhạc lắc lắc lệnh bài trong tay, thần phong cảnh xảy ra chuyện gì ngươi cẩn thận nói đến. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến MQQ, co em đọc cách chương.